Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, cá cắn câu. Phủ quân đại nhân, chúng ta tra xét thuyền con qua lại tin tức, mặc dù chiếc thuyền này là thuộc về với giáp xác thương hội, nhưng chúng ta từ thuyền thuộc về giao dịch phát hiện, nó đầu nguồn có thể là Nam Sơn Vương. Nam Sơn Vương, Lương Châu Nam Sơn Vương. Đúng, Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, cau mày đứng lên, cái này Nam Sơn Vương mặc dù thanh danh không muốn, nhưng kỳ thật hắn là giống như Lương Vương uy tín lâu năm vương tước. Mà lại Nam Sơn Vương mặc dù là khác họ Vương, nhưng hắn là đông đảo khác họ Vương Trung Hòa Hoàng thất dòng họ thông gia mật thiết nhất gia tộc. Có thể nói 600 năm về sau, Nam Sơn Vương nguyên bản huyết mạch đều đã bị thay thế thành Hoàng thất dòng họ. Nếu không phải Nam Sơn Vương họ Lam, đều có thể trực tiếp đặt vào Hoàng thất dòng họ. Mà lại chính yếu nhất chính là Nam Sơn Vương tại Lương Châu kinh doanh rất lớn, Phong Vô Ngân xuất lĩnh 200.000 đại quân trấn thủ Lương Châu. Nam Sơn Vương phụ trách hơn phân nửa quân lương, không có Nam Sơn Vương, không ai có thể trấn được Lương Châu. Mà đồng thời, Nam Sơn Vương thế hệ đều là theo sát triều đình bộ pháp. Triều đình không cho phép, bọn hắn kiên quyết không phạm. Triều đình không cho, bọn hắn kiên quyết không làm. Đông đảo vương tước bên trong, Nam Sơn Vương là nhất làm cho triều đình yên tâm. Tại hoàng đế đáy lòng, Nam Sơn Vương phong ba vương phủ, tứ tượng gia tộc đều là tuyệt đối người có thể tin được. Sở dĩ, Lục Xanh nghe được Nam Sơn Vương căn bản không dám tin tưởng. Lục Xanh những năm này cũng cùng Nam Sơn Vương phủ đánh qua nhiều lần quan hệ. Nam Sơn Vương cho Lục Xanh cảm giác chính là thành thật, là cùng một cây kinh rất thuần túy người. Không có cái gì tâm địa gian dảo, cũng không có cái gì trăm phương ngàn kế dã tâm. Dù sao chính là hoàng đế để cho ta làm cái gì ta liền làm gì cái kia loại. Nhắc tới lắc lư thanh niên trai tráng đi làm nô lệ lao công loại sự tình này là Nam Sơn Vương làm, Lục Xanh cảm thấy rất không có khả năng. Nam Sơn Vương lại không kém cái này điểm tiền công. Cái này loại ném dưa hấu nhặt hạt vừng phong cách làm việc, Nam Sơn Vương còn không có như thế ngu xuẩn. Có thể xác định cùng Nam Sơn Vương có quan hệ à? Cái này vô pháp xác định. Thuyền trước hết nhất khẳng định là thuộc về Nam Sơn Vương. Nhưng về sau trải qua mấy lần chuyển tay, cuối cùng rơi xuống giáp xác thương hội trong tay. Nhưng hiển nhiên, thuyền có thể tại bến đò thông suốt không trở ngại. Cùng Nam Sơn Vương nhất định kéo không được liên quan. Liền chút chứng cứ này còn chưa đủ lấy. Khóa chặt Nam Sơn Vương, người lập tức tiến một bước truy tra. Ta không chỉ muốn những thuyền này thuộc về Nam Sơn Vương chứng cứ, càng phải tổ chức này thuộc về Nam Sơn Vương chứng cứ. Rõ, Trịnh Châu bến đò bên ngoài, có một chỗ đất trống, trước kia là chất đống hàng hóa sân bãi, có thể theo hải vận cùng kênh đào, thủy vận, sông vận hưng khởi, hoàng hà vận chuyển dần dần mai một đi, vận chuyển lượng càng ngày càng nhỏ. Cũng không có như vậy nhiều hàng hóa chất đống, đất trống cũng đã thành đất trống, nhưng đất trống cũng không có như vậy để đó không dùng xuống tới. Hiện tại đất trống đã thành mậu dịch tự do thị trường, đồng thời còn là Trịnh Châu lớn nhất lao công căn cứ. Sở hữu nghĩ làm việc vặt đều sẽ lại tới đây thử thời vận. Ngay từ đầu, những này người chỉ là nghĩ tại bến đò tìm một phần công việc. Nhưng về sau, thương hội người cũng lựa chọn đến nơi này tuyển công nhân. Dần dà, nơi này thành dày đặc nhân lực tài nguyên trung tâm. Bởi vì khuyết thiếu quản lý, lộ ra phá lệ lộn xộn, nhưng chen chúc dòng người. Còn có từng cái dán ra tuyển công nhân bố cáo chiêu bài chỗ ngược lại là thứ tự ngay ngắn. Chắc hiểu là Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ một cái bình thường tấm bảng gỗ Huyền Thiên Phủ. Lệ thuộc với chuyên án hành động tổ thứ 3 tổ, phụ trách thường phục tiềm ẩn tại bến đò tuyển công nhân sân bãi bên trong tìm kiếm phủ quân đại nhân hoài nghi phía sau màn hắc thủ tổ chức. Giống chắc hiểu dạng này người. Toàn bộ bến đò giữa đất trống có 30 mấy cái. Mà chắc hiểu là cái này một nhóm người bên trong chứa nhất tượng một cái. Bởi vì phụ thân của vì hắn lúc tuổi còn trẻ chính là Trịnh Châu bến đò bên trên việc vặt. Dựa vào làm việc vặt 20 năm, thành công nuôi sống Trác Hiểu cùng hắn hai cái muội muội. Trác Hiểu từ trong nhà lật ra phụ thân sớm đã không xuyên ngắn treo. Tẩy bạc trắng quần còn có cặp kia sớm đã đem đế giày mài mỏng dây vải. Nhớ lại phụ thân lúc tuổi còn trẻ từ bến đò trở về mỏi mệt bộ dáng. Học được cái kia gọi một cái chuyên nghiệp, chí ít, cùng một chỗ thường phục ẩn nấp các huynh đệ trong mắt. Chắc hiểu kia là diễn tinh thâm, có thể ai nào biết, ấu niên chính mình, kỳ thật chính là ở đây nhìn xem phụ thân lách qua dòng người đi từng cái quầy hàng chào hàng. Chính mình, việc vặt rất vất vả, dáng dấp cũng dài không quá một tháng, ngắn liền một ngày công việc, tiền là ngày kết. Nhưng cũng không phải ai đều có thể mỗi ngày tiếp vào sống. Mỗi ngày tiền kiếm, chỉ đủ người một nhà khẩu ăn. Cố gắng tích lũy trên một tháng. Tích trữ tới tiền khả năng chỉ đủ mua một lượng cân thịt. Trước mắt như nước chảy dòng người cuồn cuộn. Lại là Trác Hiểu tuổi thơ ký ức. Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Từng cái tới, chen đám người, là cái việc cần kỹ thuật. Người muốn giả trang ra một bộ cố gắng đi đến chen dáng vẻ. Nhưng hai cái đùi nhất định phải cam đoan không thể chen vào. Còn phải bị gạt ra. Nếu không thật đi vào, bị người ta nhìn chúng có đi hay là không. Nhưng nếu không chen, giống cái khác dưới mặt đất huynh đệ như thế ở bên ngoài góp. Chắc hiểu cảm thấy không giống. Hắn cũng không cho rằng cái kia phía sau màn hắc thủ tổ chức sẽ liền quan sát đều không quan sát. Trực tiếp đi lên bàn bạc, từ Trác Hiểu cái góc độ này đến xem, hắn cái kia một tổ huynh đệ không người là thật tìm đến chuyện làm. Sở dĩ, Trác Hiểu đi, chen lấn mấy cái quầy hàng, mỗi một lần đều chen lấn rất vất vả, nhưng bởi vì thân hình gầy yếu, nhưng lại bị ép ra ngoài. Chắc hiểu nhìn trước mắt cái này nhóm khôi ngô đại hán. Không cam lòng hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt. Hùng hùng hổ hổ quay người đi hướng một cái khác quầy hàng. Nắm lên trên cổ khăn mặt. Thô kệch vuốt một cái mồ hôi. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi tìm công việc a? Chắc hiểu quay đầu. Đã thấy một cái cười cùng tú bà một dạng phụ nữ trung niên nắm lấy góc áo của mình hỏi. Buông tay, lão tử liền cơm đều ăn không nổi, nào có tiền tìm tiểu muội. Buông tay, Trác Hiểu trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, đáy lòng lại giữ vững tinh thần tới. Tại loại này dòng người hỗn tạp thị trường nhân tài bên trong, còn có một loại người chuyên môn làm ra đầu sinh ý. Nhưng phàm là nam nhân tụ tập, dương cương khí bạo dạp địa phương. Cái này ra thịt sinh ý nhất định cũng nóng nảy, mà những làm mai kia, được bao nhiêu là cái này loại phụ nữ trung niên, nhưng Trác Hiểu nhìn liếc qua một chút liền phán định ra. Trước mắt cái này nhìn như mặc mộc mạc, nội tại đeo vàng đeo bạc lão phụ nữ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tiểu huynh đệ, ta không phải hồng nương, ta là tuyển công nhân. Nhìn ngươi chen lấn mấy cái quầy hàng đều không có chen vào. Nghĩ giúp ngươi một cái. Tuyển công nhân, ngươi quầy hàng đâu? Tại đây, ta không có quầy hàng. Thôi đi, không có quầy hàng lãng phí ta thời gian làm cái gì? Lão tử bé con vẫn chờ ăn gạo canh đâu. Hôm nay lại muốn tìm không thấy sống. Lão tử cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc. 300 văn. Thanh âm từ phía sau truyền đến, để Trác Hiểu bước chân dừng lại, mà nhìn xem Trác Hiểu dừng bước lại, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra hoa cúc giống như tiếu dung. Một ngày 300 văn, một tháng chính là 9.000 văn, 4 lượng bạc, cái gì việc vặt giá tiền công cao như vậy? Trác Hiểu miệng bên trong mặc dù nói giọng hoài nghi, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng ánh mắt. Diễn kỹ này, không có mau bệnh, kia là tự nhiên, bởi vì ta chiêu, không phải việc vặt, đứa ở. Trác Hiểu trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhìn về phía phụ nữ trung niên ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Mà hết thảy này nhìn ở trong mắt phụ nữ trung niên, lại là càng thêm hoàn mỹ. Đứa ở được chứ? Đương nhiên được, đứa ở là chính thức ký kết hợp đồng công nhân. Không chỉ tiền công cao hơn việc vặt, thu nhập còn ổn định. Nhưng là, đứa ở là dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới sao? Bình thường mà nói, đứa ở là phải có môn lộ. Những thương hội kia đứa ở, chỉ cần có kế hoạch này, cam đoan có một đám lớn người dẫy đến vỡ đầu chảy máu muốn cướp đến cái này danh ngạch. Có thể tranh đến đứa ở, liền mang ý nghĩa là mấy năm thu nhập có rơi vào. Cũng mang ý nghĩa tương lai mấy năm chỉ cần không ra cái đại sự gì không cần lo lắng đói bụng. Nơi này không phải Sở Châu, cũng không phải Lan Châu, nơi này là Trịnh Châu. Ở đây, đứa ở là số ít, làm công nhật là đa số. Đối với thương hội đến nói, làm công nhật tốt bao nhiêu, cộng tác viên, có thể làm việc, có thể cõng nồi, làm nhiều, cầm được ít, sở dĩ, Trác Hiểu nghe được đứa ở không có lập tức mừng rỡ như điên ngược lại hoài nghi mới thật sự là cầu. Sống người phản ứng biểu hiện, muốn vừa nghe đến một ngày 300 văn đứa ở lập tức cao hứng tốt tốt. Bình thường liền hai loại người. Một loại là mới vừa vào làm được người mới, một loại là được bên ngoài người già, bằng không thì chỉ sợ liền bị chôn chỗ nào cũng không biết. Làm sao? Không được tỉ tỉ, không được không quan hệ. Kỳ ngộ là dựa vào chính mình bắt, bắt không được, chẳng trách người khác, cũng chẳng trách ông trời. Nói, phụ nữ trung niên quay người chính muốn rời khỏi. Chờ chút, nghe được Trác Hiểu kêu to, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Nụ cười quỷ quyệt lập tức thu hồi, đổi lại nụ cười thân thiết chậm rãi quay người. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải không tin tỷ tỷ à? Tỷ tỷ đừng trách, ta chắc sắp nát mạng một đầu. Ai phải coi trọng cầm đi là được. Thật một ngày 300 văn. 300 văn là 300 văn, nhưng cái này tiền không phải tốt như vậy cầm. Cái này sống, tại Ngân Xuyên, sửa đường, rất xa, cũng rất vất vả. Ngân Xuyên a, cái kia ta bao lâu mới có thể trở về nhà một lần a? Nửa năm có thể có 10 ngày ngày nghỉ. 10 ngày, ít là ít một chút. Nhưng, thật là 300 văn một ngày. Giấy trắng mực đen ký hiệp ước. Ta bên kia đã có 100 người. Không tin các ngươi có thể hỏi bọn hắn. Vốn là hôm nay chúng ta liền muốn đi Ngân Xuyên, không có ý định nhận ngươi. Nhưng ai bảo hình dạng của ngươi ta nhìn thuận mắt đâu. Nói, phụ nữ trung niên dĩ nhiên cho Trác Hiểu quăng tới một cái mị nhãn. Ta đi. Trác Hiểu lập tức run rẩy một chút. Cái này loại kinh tâm động phách cảm giác đã thật lâu không có cảm nhận được. Trước kia tại Huyền Thiên học phủ thời điểm, huấn luyện viên cho bọn hắn thêm đồ ăn thời điểm, thâm tình nói, ăn đi, ăn nhiều một chút, chốc lát nữa nôn ra còn có thể chừa chút thời điểm cũng là cái kia loại kinh tâm động phách cảm giác. Trác Hiểu trên mặt kinh ngạc, đáy lòng lại là nhấc lên thần. Hẳn là, mặc dù phụ nữ trung niên nói không có mau bệnh, nhưng nàng kéo nhân phương thức bản thân liền có vấn đề rất lớn. Một ngày 300 lượng đứa ở, cần như thế từng cái kéo a, liền cái chiêu bài đều không có. Một khối chiêu bài không cần mấy đồng tiền, lại nói ra được một ngày 300 văn thương hội sẽ liền cái này điểm mặt bài đều không bỏ được ra. Thật giống như một cái công nhân vệ sinh cho người tiền lương 30.000, nhưng cái công ty này vẫn là cái tên không kinh truyền bao ra công ty. Liền cái ra dáng đăng ký đều không có. Tình huống bình thường không phải lừa đảo chính là bán hàng đa cấp. Phụ nữ trung niên mang theo Trác Hiểu rời đi. Trác Hiểu trước khi đi lưu lại ký hiệu. Đương nhiên, cùng Trác Hiểu cùng một chỗ thường phục cũng đều phát hiện Trác Hiểu bên này ếch tình huống. Mặc dù nhìn như trong đám người đi dạo, nhưng lực chú ý đã đến Trác Hiểu bên này. Đất trống bên ngoài cách đó không xa có một mảnh nhà lều. Nơi này cũng là đã từng bến đò di sản, nhưng bởi vì bỏ trống không người dùng, thành tới đây vụ công bách tính ngắn ngủi nghỉ chân chi địa. Trác Hiểu đi vào, lấy hắn thân hòa tiếu dung cùng như quen thuộc tính cách. Rất nhanh cùng cái khác cùng một chỗ vụ công người quen thuộc. Cái này 100 người, trừ bỏ bị bọn hắn tại đất trống tìm tới lạc đàn làm việc vặt người bên ngoài, còn có không ít từ nông thôn bên trong lắc lư ra. Thủ pháp cùng lắc lư Trác Hiểu không có sai biệt. Nếu như mình chỉ là một ngoại lệ coi như xong. Cơ hồ tất cả mọi người đều là dùng cái này loại cực không chính quy phương thức làm ra, chỉ có thể chứng minh đám người này có vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục